chính là không ly hôn. Chương 55 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Trải qua một hồi phong ba bắt kẻ thông dâm đột nhiên xuất hiện, hai người không còn dám tiếp tục hồ đồ, ngoan ngoãn nghe theo quân y sắp xếp, một lần nữa làm kiểm tra thân thể. Rõ ràng tối hôm qua không biết trời đất rằng có cả một đêm, vào lúc này Cận Hằng tinh thần sảng khoái, trên mặt thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm bị thương, mà vết thương của Yến Thù Thanh so với hắn còn nhẹ hơn mấy phần, giờ khắc này lại vẫn cứ đau lưng mỏi eo, hai chân như nhũn ra, đối diện biểu tình cười như không cười của tên kia, anh không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng, cầu khẩn bản thân sẽ không phải bởi vì thận hư khiến toàn bộ người trong chiến đội Liệp Ưng biết chuyện. May là quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi, ngoại trừ nhiệt độ của Yến Thù Thanh có chút hơi cao, vết thương hai người đều đã không ngại, vì vậy hai người đơn giản rửa mặt một phen, đúng giờ cùng huấn luyện quan leo lên phi hành khí. Trải qua hành trình một giờ, phi hành khí rốt cục rơi xuống đất. Trại huấn luyện của chiến đội Liệp Ưng xây ở giữa một ngón núi cao hơn 1.000 thước so với mặt nước biển, mà quân doanh to lớn, lại ẩn giấu ở bên trong tuyết lớn mênh mông, nếu như không có máy móc hướng dẫn, mặc dù phi hành phí chạy đến đó, cũng căn bản không phát hiện được mục tiêu. Rốt cục tới được nơi, bản thân vì nó phấn đấu, trái tim Yến Thù Thanh đập đến lợi hại, lúc trước cùng Hoàng đế chủ động yêu cầu tham gia khảo hạch chính anh không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này, chỉ là muốn cố gắng hết sức tranh thủ, mặc dù phải trả giá bằng cả tính mạng anh cũng không oán không hận. Ai nghĩ cho tới bây giờ anh không chỉ thật sự trở thành một thành viên của nơi này, bên người còn có Cận Hằng làm bạn, cảm giác này tựa như trúng số, còn là trúng loại độc đắc, trái tim kinh hoàng, rõ ràng trước đây đã là thiếu tá mang binh đánh giặc, giờ khắc này Yến Thù Thanh lại giống như tên lính mới ra trường, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, mãi đến tận khi đi vào ký túc xá, sự hưng phấn kia cũng chưa từng biến mất. Em rất cao hứng sao? Âm thanh cứng rắn của Cận Hằng đột nhiên vang lên bên tai. Yến Thù Thanh không nhận ra được hắn khẩu khí không đúng, theo bản năng gật gật đầu, đầu cũng không quay lại nói, dĩ nhiên, lẽ nào anh không có. Nói xong lời này, một cái tay đột nhiên bóp mặt của anh, không cho anh nhìn loạn khắp nơi, Yến Thù Thanh vừa ngẩng đầu liền đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Cận Hằng. Hắn không vui liếc nhìn Yến Thù Thanh một cái, sau đó quay đầu đi tức giận nói, không cần phải cùng anh ở chung một chỗ, em liền vui vẻ như thế. Ha, sau khi em nghe huấn luyện viên sắp xếp ký túc xá vẫn luôn cười ngây ngô, chẳng lẽ không đúng bởi vì cái này. Yến Thù Thanh vừa nghe lời này, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, thấp giọng khụ vài tiếng lại nhẹ giọng nói. Em vừa nãy cười ngây ngô rất rõ ràng sao? Nghe xong lời này Thái Dương Cận Hằng nhất thời nhảy ra gân xanh, đúng, hơn nữa muốn bao nhiêu ngu xuẩn thì có bấy nhiêu ngu xuẩn. Nói xong lời này, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra cửa lớn ký túc xá, đem đồ vật của mình ném lên giường ký túc xá, một bộ dạng hoàn toàn không muốn nói chuyện với Yến Thù Thanh. Nhìn gò má cứng rắn của Cận Hằng không biết lửa giận từ đâu mà tới, Yến Thù Thanh ngẩn người một chút, ánh mắt nhìn vào bên trong ký túc xá, nhìn thấy bên trong có 6 cái giường ngủ, trong nháy mắt hiểu rõ. Cái tên này không phải góc truyện audio.com, chứ, lẽ nào ngay cả giấm chua này cũng ăn? Yến Thù Thanh nhịn không được phì một tiếng bật cười, thừa dịp vào lúc này trong ký túc xá không ai, lén lút đến gần đâm gò má hắn một chút. Này, anh sẽ không phải là bởi vì không có cách nào cùng em đơn độc chung một phòng cho nên mới tức giận như vậy chứ? Cận Hằng đẩy ra tay làm loạn của Yến Thù Thanh, co quắp nghiêm mặt không thay đổi gì một tiếng, ai nói với em anh tức giận? Ôi ôi ôi, anh không tức giận sao lại có biểu tình này, nhìn gương mặt này của anh xem, nóng đến như vậy rõ ràng là muốn đun sôi nước cũng được. Yến Thù Thanh giơ tay nắm mặt của hắn, cười đến đôi mắt đều cong lên, Cận Hằng vốn là muốn trực tiếp đẩy ra, kết quả đối diện đôi đồng tử sáng loáng của đối phương, không biết lỗ tai đỏ thêm mấy phần, nghiêm mặt co quắp không nhịn được nói, xuống xuống, đừng tái máy tay chân, em yêu thích ở ký túc xá như thế, nhanh chóng tìm giường ngủ cách xa anh ra, đỡ phải trốn ở sau lưng anh vụng trộm vui mừng. Thật sự tức giận rồi. Yến Thù Thanh dán sát tới, chóp mũi cơ hồ kề sát mặt Cận Hằng, cười nói, anh đừng vui oan em nào có giấu anh ở sau lưng vụng trộm vui mừng a. Trong quân đội ở ký túc xá tập thể không phải chuyện rất bình thường, trước đây hai chúng ta ở trường quân đội, người trong phòng so với bây giờ còn nhiều hơn, cũng không thấy anh phản đối a. Vậy có thể giống nhau sao? Cận Hằng phút chốc một chút quay đầu sang, trước đây chúng ta là quan hệ như thế nào, hiện tại là quan hệ như thế nào? Đến lúc đó một phòng toàn người, ai biết trong số bọn họ có ý đồ riêng hay không? Vừa nghĩ tới bên trong phòng này sẽ có những người khác, hắn không có cách nào cùng vợ mình thân mật, hắn không khỏi bực bội. Thế nhưng tính cách Yến Thù Thanh lại là một người hòa đồng, ở trước mặt người khác không câu nệ tiểu tiết, trước đây ở ký túc xá, nói cởi quần áo liền cởi quần áo, ở trần lộ ra hai cái chân dài chạy loạn khắp nơi, căn bản không biết có người liên tục nhìn chằm chằm vào. Được rồi, tuy rằng người vẫn nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh chính là hắn, nhưng bây giờ hắn là hợp pháp, dựa vào cái gì còn để cho người khác quấy rối thế giới hai người bọn họ. Nghe xong lời này, Yến Thù Thanh chố mắt một hồi lâu mới cân nhắc được lời Cận Hằng nói có ý gì, trong nháy mắt lộ ra biểu tình giờ khóc giờ cười, anh thực sự là không hiểu mạch não của người này. Anh nói xem, có phải là anh cảm thấy em rất đẹp trai mê người không? Em bớt tự luyến đi. Cận Hằng tức giận lườm Yến Thù Thanh một cái, di chuyển tầm mắt sang chỗ khác nhưng chính là không nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Yến Thù Thanh biết mình trọt trúng chỗ yếu, anh phát hiện chỉ cần anh tự luyến một chút luôn có thể đoán đúng tâm tư người này. Bất đắc dĩ xoa mặt anh cười đến khóe miệng sắp chuột rút, em nói nè, tư tưởng này của anh có thể sửa lại một chút hay không, không phải cầm kiếm giả nào cũng có thể tùy tiện để ý đến em, người ta đến chiến đội Liệp Ưng làm lính, làm gì có nhiều tâm địa gian xảo như anh cho rằng đây là thương kiếm hay sao, còn có thể người gặp người thích. Cận Hằng co quắp nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, dù là ở thương kiếm hay ở đây, em là vợ của anh phải có trách nhiệm quản em. Một câu nói khiến Yến Thù Thanh nghẹn một chút, trong nháy mắt gương mặt trở nên đỏ ứng. Cái tên nhà anh làm sao? Ai là vợ của anh? Anh có thể đứng đắn một, gocchuyenaudio.com, chút hay không? Dù sao người nào đó cũng đã gọi anh là lão công, có phải là lão bà hay không? Trong lòng người đó tự rõ ràng. Lại tới nữa rồi, gương mặt Yến Thù Thanh đỏ bừng, gần như muốn phát điên, thực sự là bước lỡ một bước sai lầm cả đời, anh có dự cảm chuyện này Cận Hằng sẽ nhắc tới liên tục. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay một thân xanh tím, anh không khỏi tức giận, ngồi dậy trực tiếp đem đồ vật của mình ném tới cái giường gần Cận Hằng nhất. Thấy cảnh này, khóe miệng Cận Hằng cực kỳ không rõ ràng hướng lên trên câu lên một chút, còn không quên nói mát, không phải em rất thích được ở ký túc xá tập thể sao, vậy còn không tìm cái giường cách xa anh ra một chút. Yến Thù Thanh nhíu mày nở nụ cười, ngón tay đùa bỡn sống mũi cao của Cận Hằng, cúi đầu dán vào bên tai của hắn nhẹ giọng nói, anh không phải nói em là vạn nhân mê người gặp người thích, vậy em sẽ ngủ ở cái giường gần anh nhất, mỗi ngày khiến anh vừa mở mắt liền nhìn thấy được em, thấy được nhưng lại sờ không được, xem anh có nghẹn chết không. Nói xong lời này, không đợi Cận Hằng bắt được, anh đã quay người nhảy đến cửa. Cận Hằng vồ hụt bị lời này của Yến Thù Thanh kích thích khiến hai lỗ tai đỏ ửng, trong nháy mắt cứng đơ tại chỗ. Yến Thù Thanh hài lòng cười ha ha, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại bắt người cầm theo cốc của mình chạy như một làn khói đi ra ngoài. Bởi vì thành viên mới còn chưa tới hết cho nên trước 9 giờ chiến đội Liệp Ưng không có sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện, người bên trong ký túc xá không nhiều, Yến Thù Thanh tùy ý chạy hết một vòng, liền trực tiếp đi phòng uống nước. Trong quân đội điều kiện có hạn, không có cách nào cung cấp người máy gia đình cho từng phòng ký túc xá, vì vậy mới cố ý thỏa mãn khẩu vị của mọi người, cố ý xây dựng phòng giải khát di động, bên trong ngoại trừ đồ uống có cồn, tất cả loại đồ uống đều có. Có lẽ là do nguyên nhân sáng sớm bị huấn luyện viên quấy rầy, sau đó liền vội vàng vàng tham gia kiểm tra sức khỏe, chưa kịp ăn sáng, vốn là dạ dày đã yên tĩnh vào lúc này lại đột nhiên sôi trào. Yến Thù Thanh nghĩ anh nên đi tìm quân y lấy ít thuốc dạ dày, làm sao cảm giác buồn nôn vẫn không dứt đây, trước đây trong lúc theo quân xuất chinh, anh cũng bị đói không ít lần, khi đó rõ ràng cũng không gặp phản ứng như vậy. Trong lòng một bên làm nhảm, Yến Thù Thanh vừa đi đến chiếc máy giải khát lấy cho mình một cốc sữa bò nóng hổi, mùi vị sữa bò nhàn nhạt bay ra trong dạ dày càng thêm sôi sục, căn bản không chú ý tới người trước mắt, cúi đầu vừa muốn đi đến cái ghế bên cạnh ngồi một chút, cũng không biết là người kia cố ý đi gần tới, hay là anh quá không cẩn thận, mới vừa quay đầu hai người liền đụng vào nhau, cốc sữa bò nóng trong tay lập tức đổ ra. Chất lỏng nóng bỏng sánh ra làm cho ngón tay Yến Thù Thanh bị nóng run lên, cốc thủy tinh trong nháy mắt đập xuống đất, sữa bò bắn tung tóe, cơ hồ tất cả đều bắn vào người kia. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy, anh không có chuyện gì chứ, có bị bỏng hay không? Yến Thù Thanh nói xong không để ý tới tay của mình, vội vã từ trong túi lấy ra giấy ăn. Chất lỏng màu trắng dính ở trên quân trang màu xanh nhạt càng thêm chói mắt, Yến Thù Thanh không rõ ràng thân phận của người trước mắt này, nhưng anh mới đến, ngày thứ nhất đã đắc tội nhân vật lớn trong quân đội thì sau này sẽ rất khó xử. Nghĩ tới đây, anh không khỏi đau. gocchuyenaudio.com, đầu kết quả người đối diện lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Âm thanh du dương trầm thấp vang lên bên tai, Yến Thù Thanh ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt màu nâu nhạt sắc bén. Người này có một gương mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mày kiếm xen vào tóc mai, khóe miệng ôm lấy một vệt nụ cười như có như không, phối hợp một thân quân trang thẳng tắp hiện ra vô cùng anh tuấn cao lớn. Yến Thù Thanh chưa từng thấy người này, mà có thể xuất hiện ở chiến đội Liệp Ưng ít nhất có thể xem như là đồng sự, vì vậy mỉm cười áy náy nói, làm dơ quân trang của anh thật sự là quá ngượng ngùng, phòng chừng ngày hôm nay anh cũng không mặc được nữa, không bằng cởi ra tôi sẽ giặt sạch sẽ sau đó trả lại cho anh. người kia không vội vã trả lời, tựa hồ cũng không để ý vết bẩn trên người mình, nhìn chằm chằm Yến Thù Thanh một hồi, thoáng nhướn mi cười nói, "Thư Yến." Yến Thù Thanh sững sờ, "Anh quen tôi à?" Hết chương 55 phần 1, cách chương.